Tạ tướng, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế trở về liền bị bệnh, không biết là rét tháng 3 lạnh, vẫn là tại sao, ngay đêm đó toàn thân nóng bỏng, nóng lây nhổ ngao gấp đến độ xoay quanh, hắn là biết bệ hạ đăng cơ trước bệnh qua một hồi, suýt nữa chết chuyện, càng là không biết như thế nào cho phải. Hoàng đế còn nhỏ, này trong cung lại thiếu cái chủ sự người, trong ngày thường nàng từ có thể quyết định, nhưng như tình hình dưới mắt. Mà ngay cả cái người tâm phúc cũng không có. Hồ Ngao vội làm người thỉnh y quan đến, lại biết ban ngày bệ hạ cùng tả tướng có một thông không nhanh, sợ bấy giờ lễ bệ hạ một bệnh, gặp phải đại sự đến, liền khiến người ta lặng lẽ đi, chỉ tìm thái y lệnh, chớ sợ động người bên ngoài. Lưu Tảo rất khó chịu, nàng cảm thấy nàng như là tại hỏa trên nướng, cả người trong nhiệt, vừa giống như bị dội bồn nước lạnh, lạnh đến mức thấu xương, nhưng lại không có chốc lát dễ chịu. Thái y lệnh vội vã mà đến, một màn mạch đập, sợ hết hồn, hỏi. Bệ hạ là kinh ngạc chuyện gì, thiêu đến lợi hại như vậy? Hồ Ngao làm sao biết, vung vung tay, vẻ mặt đau khổ nói. Mau trị tội đi, thái y lệnh thở dài, chỉ được châm trước dùng thuốc, trong lòng cũng không nắm chắc. Đốt thành như vậy, sợ là tâm can tỳ phổi đều phải cháy hỏng, hắn cũng chỉ có thể trước tiên lui nhiệt. Ôn Thất Điện trong bận rộn một đêm. Trong cung nhìn như nhiều người, kỳ thực đến rồi thời điểm, đều là người ngoài. Ôn Thất Điện ở ngoài giữ không biết bao nhiêu cung vệ, bao nhiêu cung nhân, có thể tiểu hoàng đế giường bệnh trước là trống không, nàng lẻ loi một người nằm ở trên giường, thuốc được rồi, dâng lên một đám cung nhân, thuốc chốt xuống, mọi người thối lui, lại là một mình nàng, liền cái hỏi han ân cần người đều không có. Hồ Ngao thỉnh thoảng tới xem một chút, cảm thấy bệ hạ cũng là khổ, còn nhỏ tuổi. Lục thân mất sạch, chỉ còn lại một ngoại tổ mẫu, còn cách thành cung, không thể bất cứ lúc nào thân cận. Chúng cung nhân sợ gánh can hệ, không dám áp sát quá gần, liền thái y lệnh bởi vì không người chủ sự, cũng không dám thực tại dùng thuốc, chỉ có thể bảo thủ người trị, để cầu không phạm sai lầm. Hồ Ngao cũng sợ hoàng đế coi là thật có việc, cùng thái y lệnh lời hay nói tận. Thái y lệnh than thở, đây là đau lòng chứng bệnh, lại kiêm trời giá rét. Hàn khí hào khử, tâm bệnh còn phải tâm dược ia, cái khác thuốc tìm thật kỹ, tâm dược lại nên đi nơi nào tìm. Hồ Ngao nghe vậy cũng là không cách nào, thầm nghĩ trong lòng, nếu ngày mai bệ hạ vẫn không có chuyển biến tốt, không thể thiếu muốn thỉnh tạ tướng đến. Cả một đêm, hoàng đế nằm ở trên giường, nhiệt độ nóng bỏng, ngơ ngơ ngác ngác, trên người đổ mồ hôi không ngừng. Hồ Ngao thấy nàng bệnh đến như vậy nặng, hầu như là tuyệt vọng. Dự định đãi cung cửa vừa mở ra, liền lập tức khiến người đi tìm tả tướng. Ai biết trời còn chưa sáng, tiểu hoàng đế lại bản thân tỉnh lại. Hồ Ngao vừa thấy bệ hạ mở mắt, lúc này đại hỉ, vội dùng thái y lệnh đến xem. Lưu Tảo cả người khó chịu, trước mắt cảnh vật đều mang bóng mờ. Nàng nhấc tay nắm lấy Hồ Ngao ống tay áo, ách tiếng, nói. Chớ dùng tin tức truyền ra ngoài, chớ dùng ngoài cung biết được. Cổ họng của nàng đều bị đốt ách. Hồ Ngao dựng lên lỗ tai mới nghe lên, một mặt đồng ý, một mặt làm người lấy nước ấm đến, cùng bệ hạ trơn hồng. Lưu Tảo vẫn tới kịp hớp một cái nước, liền lại đã hôn mê. Nàng cũng không biết vì sao liền bệnh đến nặng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mệt cực kỳ, muốn nghỉ một chút, hoặc giả cứ như vậy đi tới, cũng không rất không tốt. Chỉ là nàng lại nghĩ, tạ tướng để tâm nâng đỡ nàng cũng không phải là vì nàng. Nàng còn có tác dụng, còn muốn vì hoàng hậu cùng thái tử xử án. Nàng đã đáp ứng tạ tướng, nếu lỡ lời, nàng sợ là càng thấy nàng buồn nôn. Nàng nỗ lực chống đỡ hạ xuống, tỉnh lại nghĩ đến chuyện thứ nhất liền là không thể để tạ tướng biết. Nàng biết rồi, sợ là sẽ phải cho rằng nàng tại dùng khổ nhục kế, sẽ cho rằng nàng còn muốn dây dưa nữa nàng. Buồn nôn hai chữ, coi là thật thương nàng quá sâu, nàng chỉ là nghĩ đến tạ y. Đều cảm giác không xứng, đều cảm giác tiết độc nàng. Hồ Ngao đạt được hoàng đế lệnh, vội bỏ đi thỉnh tạ y đến y nghĩ, còn nghĩ Ôn Thất Điện trong trong ngoài ngoài đều hạ lệnh, phàm là bên ngoài nghe nói một tia tiếng gió, trong điện trên dưới toàn bộ tội liên đới, bởi vậy đem hoàng đế bệnh nặng tin tức bịt đến chặt chẽ. Thế là tạ y liền không biết trong cung xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ cảm thấy bệ hạ mấy ngày nay đặc biệt yên tĩnh, không gặp đại thần. Cũng không nhóm dâng sớ, vắng lặng ở trong cung, vô thanh vô tức. Nàng không khỏi thất vọng, lại làm sao, bệ hạ cũng không nên làm lỡ chính sự. Trên cánh tay thương vẫn chưa khỏi hẳn, bên ngoài kết rồi một tầng mỏng manh già, nội bộ thường xuyên làm đau, đặc biệt là xương, đau đến khó có thể dùng lời diễn tả được. Ban đêm đổi thuốc, tỳ nữ không chú ý đụng phải, tạ y đau đến run lên, cái kia tỳ nữ lập tức quỳ xuống thỉnh tội, nàng đang muốn nói một tiếng vô sự. Thiếp thân phụng dưỡng nàng, tỳ nữ từ ngoài phòng bước nhanh đi vào, một mặt tiếp nhận bôi thuốc, một mặt trách cứ cái kia tỳ nữ nói. Quân hầu ở trong cung lúc, bệ hạ hôn vì quân hầu bôi thuốc, chưa bao giờ có chạm đau quân hầu thời điểm, ngươi chẳng lẽ so với bệ hạ còn cao quý. Phụng dưỡng quân hầu như vậy không tận tâm, tả y tinh thần hoảng hốt, nghe được cái kia tỳ nữ càng thêm sợ hãi, liên tục thỉnh tội, mới tỉnh lại đến, nói. Không sao. Đi xuống đi, thay xong thuốc, bên trong tỳ nữ toàn bộ lui xuống. Tạ y thích yên tĩnh, không thích có người hầu hạ, vì vậy nàng trong phòng, đều là một mình nàng, đầy tớ tỳ nữ đều hầu ở ngoài cửa. Nàng đứng dậy lấy công văn đến xem, vài canh giờ hạ xuống, ngoài cửa sổ trời đêm sáng, đọng lại thành núi nhỏ thẻ tre, rốt cục làm cho nàng duyệt hết. Nàng đứng lên, muốn tại giường trên nghỉ một lát nhi, nhưng mà vừa nằm xuống. Ngày đó bệ hạ chạy trối chết bóng lưng liền tại trước mắt nàng nhiều lần hiện lên. Tạ y bình tĩnh mà nằm, sắc mặt lãnh đạm, phảng phất từ không lo lắng, chưa từng đau lòng. Lương Tập liên tục tan tác, thái hậu cũng rốt cục ngồi không yên, mời tạ y hướng về Trường Lạc cung vừa thấy. Tạ y vốn không nguyện khó khăn, nhưng thấy qua thái hậu tự viết, vẫn là quyết định đi gặp một lần nàng. Thái hậu ngờ tới nàng át tới. Rất sớm tại trường tín điện ở ngoài chờ nàng. Tạ y một đến, theo thường lệ thi lễ một cái, hai người liền hướng về trong điện đi. Trong điện không công nhân, dễ dàng cho hai người ngôn đàm. Đến nơi này thời điểm, cái gì hàn huyên đều là dư thừa. Thái hậu đi thẳng vào vấn đề, nhìn tạ y, than thở. Chuyện này qua 17 năm, thừa tướng địa vị cực cao, phú quý quyền thế dễ như trở bàn tay. Liền ngay cả lấy Lưu thị thay thế cũng chưa chắc không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể nghĩ tới thừa tướng như vậy quyền hành, nghĩ tới lại vẫn là vì vệ hậu cùng thái tử xử án. Thế sự khó lường, người đều vì mình. Thái hậu là thật không nghĩ tới nhiều năm như vậy, lại trải qua chiêu đế chiêu chìm nổi. Tạ y nghĩ tới dĩ nhiên không phải quyền, không phải thế, mà là còn vệ hậu năm đó ân huệ. Nàng nếu là biết, là đoạn sẽ không lập Lưu Tảo là đế. Tạ y tại trên tháp ngồi ngay ngắn không nói. Thái hậu cũng biết lời này là kích không nổi tạ tướng phản ứng, liền nở nụ cười. Câu chuyện xoay một cái, hỏi. Như vậy, bị bưng ở lòng bàn tay hài tử mơ ước là tư vị gì, tạ tướng có thể nếm trải. Tạ y quay đầu, ánh mắt sâu thẳm mà lạnh lẽo, nhìn ra thái hậu đáy lòng phát lạnh. Có thể nàng lại có cái gì sợ, dù sao đã là từ chiến đến cùng. Ngươi ứng ta một chuyện, ta liền nói cho ngươi biết, tiểu hoàng đế tại sao lại đối với ngươi lên cái kia tâm tư. Tạ y nói, ta muốn ngươi bảo toàn ta Lương thị dòng chính. Tạ y đứng dậy liền đi, thái hậu không ngờ nàng liền câu nói cũng không nguyện nói, lập tức sốt sắng, lại lùi một bước, gấp gáp hỏi. Chỉ ít lưu một huyết thống, tạ y dừng lại, xem như là đáp ứng rồi. Thái hậu ngực chập trùng, tràn đầy sự thù hận, căm tức tạ y. Nhưng thoáng qua, nàng lại là nở nụ cười, oán độc đều viết tại trên mặt của nàng, nàng cất giọng nói. Đến, tiếng nói vừa dứt, nội điện vang lên nhỏ vụn tiếng bước chân. Tạ y nhìn lại, liền thấy bên trong đi ra một cung nữ, cái kia cung nữ ăn mặc xanh biếc quần lụa mỏng, tại trước người của nàng dừng lại, khiếp đảm thi lễ một cái. Tạ y ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, lãnh đạm con ngươi rốt cục dậy rồi gợn sóng. Này cung nữ cùng nàng rất là tương tự, trừ khí chất không giống, nhìn từ đàng xa đến, ngũ quan dung mạo, hầu như là một người. Thái hậu cười dài mà nói, nàng gọi Lục Trúc, là ta không dễ dàng tìm thấy. Đêm đó, ta làm nàng đi hỏi bệ hạ an, nàng mềm mại khiếp đảm, lại sinh mị cốt, tại hoàng đế trước mặt đi một lượt, cách ngày hoàng đế lần đầu tiên đến ta trong điện, ta cùng với nàng nói, cùng ta liên thủ, đấu bại rồi thừa tướng. Thừa tướng sẽ là của ngươi, đến lúc đó kéo lên long sàng đùa bỡn cũng tốt, hạ ngục ban cho cái chết cũng được, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nàng xem tạ y vẻ mặt, nghĩ trăm phương ngàn kế làm tức giận nàng. Ta vốn muốn đem này cung nữ tặng nàng, đáng tiếc nàng lại không chịu muốn. Nghĩ đến trong lòng nàng, chỉ có chiếm được tạ tướng người thật, mới có thể đỡ thèm. Mấy ngày nay, các ngươi chưa từng gặp mặt, nhưng là cái kia tiểu con mèo tham ăn không chịu được tính nôn nóng, chọc giận tạ tướng. Tạ Y như là không nghe lời nói của nàng, chỉ nhìn Lục Trúc, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Thái hậu thấy nàng này vị nhưng bất động dáng dấp, càng là giận dữ, còn muốn nói nữa, liền nghe Tạ Y nói. Là ngươi có ý định dụ dỗ nàng, Thái hậu cười nói, nàng như vô tình, ta dụ dỗ thì có ích lợi gì. Nàng như vô tình, sao vừa thấy Lục Trúc, liền muốn đến trên người ngươi. Tâm đã sớm di chuyển, ta bất quá là thêm một cơn gió. Tạ tướng cũng nên cẩn thận, ngươi như mất quyền to, tiểu hoàng đế không còn kiêng kỵ, sợ là muốn sằng bậy. Lưu Tảo nghe nói tạ tướng vào Trường Lạc cung, kinh hãi đến biến sắc. Trường Lạc cung vệ vẫn nắm tại thái hậu trong tay, nàng bình thường cũng không dám đi. Tạ tướng sao bỗng nhiên đi tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nàng sốt ruột, sợ tạ tướng bị thái hậu giữ ở, cũng không kịp nhớ cái khác, vội điểm đủ cung vệ, hướng về Trường Lạc cung đi. Nàng phong hàn chưa lành, khí sắc rất kém cỏi, lại kiêm gấp, bước chân bước nhanh hơn, trên trán liền chảy ra một tầng mồ hôi đến, nàng lại mảy may chưa phát hiện, đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, bước nhanh tiến lên. Nàng một đường tiến lên, cũng không gặp cung vệ cản trở, không khỏi kỳ quái, dưới chân đi được càng nhanh hơn. Chạy tới Trường Tín Điện lúc, Tạ Y mới từ bên trong đi ra, Lưu Tảo đột nhiên dừng lại bước chân, vừa thấy nàng, trong lòng tính phản xạ làm đau, dù cho nàng cái gì cũng không nói, chỉ là đã gặp nàng người này, cũng làm cho Lưu Tảo ngột ngạt khó chịu. Nàng tại Tạ Y trước mặt, như là lùn một đoạn, thấp kém đến như đất vàng giống như vậy, không dám cùng nàng đối diện, lại không dám cùng nàng gần quá. Nàng lui về sau một bước, ánh mắt thoáng nhìn cách đó không xa cung đảo trên cái kia hơn trăm tên giáp sĩ chấp kích mà đứng, giáp trụ hiện ra hàn quang. Lưu Tảo gặp qua bọn họ, đều là tạ tướng người. Nàng chợt cảm thấy bản thân buồn cười, vội vội vàng vàng tới rồi, hoàn toàn không hề nghĩ rằng, lấy tạ tướng lòng dạ, lại sao đưa mình vào hiểm cảnh. Lưu Tảo tiến thối lưỡng nan, nàng hướng về Tạ Y liếc mắt nhìn, Tạ Y vừa vặn cũng tại nhìn nàng. Lưu Tảo vội rời mắt đi, tâm vừa đau lại hoảng, phảng phất liên thủ chân cũng không biết hướng về nơi nào bày ra. Tạ Y đi tới, Lưu Tảo mạnh mẽ nhịn xuống chạy trốn kích động, có chút vui mừng, lại có chút chờ mong, còn có chút hoang mang, không biết tạ tướng vì sao tới đây, không biết nàng lại đây sẽ cùng nàng nói cái gì. Nàng ngừng thở, thậm chí không dám nhìn Tạ Y, chỉ dựng thẳng thẳng lỗ tai, nghe Tạ Y đi lại tiếng, dần dần tới gần. Nàng gần rồi, đến rồi trước người của nàng, Lưu Tảo mím môi, rốt cục lấy dũng khí, muốn cùng Tạ Y đối diện, sau đó, nàng liền nhìn thấy Tạ Y từ bên người nàng đi tới, không chốc lát dừng lại. Lưu Tảo há miệng, lại nói không ra lời, nàng dần dần cúi đầu, nghe Tạ Y đi lại càng đi càng xa. Cách chương